Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, xúi dục, canh 4, người chơi đã biết đề mục hoàn chỉnh bối cảnh, không cần phải lại thông qua vấn đề cùng đáp án suy đoán. Hơn nữa hai bên hiện tại đã xé rách ra mặt, rùa biển canh, đáp án đã không quan trọng, quan trọng là như thế nào thông quan, trừ Toái Bích kiến nghị là giết chết boss. Dù sao chuyện này hắn không thiếu làm, kinh nghiệm tính phong phú, nhưng dừng ở người chơi khác trong tay giống như là hiện tại trò chơi chàng đột nhiên giáng xuống. Hạn lôi giống nhau chấn động, bọn họ trốn boss còn không kịp, làm sao dám chính tay đâm boss? Dương Miên nhấc tay dò hỏi, hai cái boss, trong đó một cái vẫn là Atula Vương, mặt khác còn có quỷ phụ, thi túi hoán linh cùng đồ vưu ngươi. Đặc biệt là quỷ phụ, chờ đến thứ sáu thiên, nàng liền sẽ ăn luôn ba tiêu lâm hơn 100 tinh quái. Thực lực đại trướng, chỉ bằng chúng ta hiện tại này mấy người, làm bất quá trừ Toái Bích cùng Tạ Tam Thu không trả lời nàng lời nói. Vì thế Dương Miên quay đầu nhìn về phía Cao Yến, Yến ca, ngươi cái gì tính toán? Cao Yến, ta, nếu giết chết boss là duy nhất thông quan biện pháp. Kia đương nhiên là lựa chọn sát boss, bất quá xác thật không dễ dàng như vậy, cũng may trò chơi chàng chủ đạo giả là trường bím tóc thiếu nữ. Xử lý nàng là được thêm kéo ngói, không cần phải xen vào Atula Vương. Cao Yến rũ mắt, ta tới quản là được, hắn cùng mặt khác hai cái Phật tăng bỗng nhiên nhớ tới Atula thực thân cận. Hắn, tuy nói biểu hiện thật sự thân cận, thực yêu thích, nhưng rốt cuộc là xảo trá đa đoan, thiện với đùa bỡn nhân tâm Atula, không thể bởi vì kia phân yêu thích mà thiếu cảnh giác. Thêm kéo ngói chuyển cáo hai gã Phật tăng nói, khuyên nhủ Cao Yến chú ý Atula, không cần quá tin tưởng nàng. Nghe vậy, Cao Yến cười nói thanh tạ, lại cũng không có như vậy sự giải thích, mục tiêu liền đặt ở đối phó trường bím tóc thiếu nữ trên người đi. Nếu nàng giúp đỡ rất nhiều, vậy một đám xúi dục, Cao Yến lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ngươi nói sinh thời đều bị hại chết, hoán khí tận trời, sau khi chết như thế nào còn cam tâm ở nàng thuộc hạ đợi. Vừa lúc là mọi người đều quen thuộc dân gian quỷ quái hình tượng. Nguyên nhân chết, nhược điểm cùng sợ hãi đồ vật, các ngươi đều biết, cho nên xúi dục không phải rất dễ dàng sao? Không. Thật không dễ dàng như vậy, chỉ là ngươi cho rằng dễ dàng mà thôi. Cao Yến vỗ tay, kia, chúng ta lộng cái kỹ càng tỉ mỉ điểm kế hoạch, hoan nghênh đại gia để ý kiến. Cổ vũ đại gia dũng dược tham dự tiến vào, Dương Miên ấn hạ kích động tâm tình. Ta có cái không thành thục kiến nghị, Cao Yến gật đầu. Nói đi, Dương Miên, chúng ta có phải hay không nên hỏi rõ ràng này toàn gia quan hệ? Trường bím tóc thiếu nữ cùng song sinh tỉ muội đều không có huyết thống quan hệ. Cùng quỷ phụ bọn họ khẳng định cũng không có. Kia vấn đề tới, quỷ phụ, thi túi hoán linh cùng đồ vưu ngươi có hay không quan hệ đâu. Cao Yến cho nàng một cái tán dương ánh mắt, đợi chút từ ngươi vấn đề, Dương Miên, hắc hắc đang đang, 6 giờ đồng hồ tới rồi. Cao Yến mấy người nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu. Qua sau một lúc lâu cũng không có trường bím tóc thiếu nữ thân ảnh. Xem ra nàng thật là bị khí tàn nhẫn, quả nhiên tuổi là nữ nhân vĩnh viễn không thể đụng vào mà lôi mang. Trầm trọng tiếng bước chân từ sau người truyền đến, dần dần tới gần, mọi người quay đầu lại liền thấy thi túi hoán linh dẫn theo diều xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trừ Toái Bích ngẩng đầu nhìn về phía vừa lúc đứng lặng ở trước mặt thi túi hoán linh. Nhàn nhạt mà đánh thanh tiếp đón, ngươi hảo thi túi hoán linh, ngoặc kép, bị hủy đi quá tứ chi còn ở ẩn ẩn làm đau. Nó trầm mặc một lát, di động trầm trọng bước chân tránh đi trừ Toái Bích cũng về sau đầu đối với hắn. Đủ thấy trừ Toái Bích có bao nhiêu không chiêu quỷ quái đãi thấy. Tuy rằng tối hôm qua thượng, trừ Toái Bích vô dụng quan tài đinh làm nó hồn phi phách tán. Nhưng đem nó tứ chi chặt bỏ tới cũng lại lần nữa gặp châm kim đá chi phạt cũng đau chỉnh túc. Cho nên thấy trừ Toái Bích, bản năng liền bắt đầu sợ hãi. thì Tụi Hoán Linh trầm mặc đứng lặng ở phòng khách, không nói lời nào, nửa người trên lại tròng lên cổ xưa bọc Thi Túi, thấy không rõ đầu cùng biểu tình, lệnh người không thể nào phán đoán. Cao Yến dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh, nó đầu bị chém đứt quá, khí quản đã chịu phá hư, không có biện pháp nói chuyện, cho nên có vấn đề liền sấn hiện tại dò hỏi, thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng hai mặt nhìn nhau. Lâm vào trầm tư, mà Dương Miên thì tại nháy mắt minh bạch Cao Yến ý tứ trong lời nói. Nàng ánh mắt sáng ngời, lập tức vòng đến Thi Túi Hoán Linh trước mặt, ngươi cùng đồ vưu ngươi hay không có huyết thống quan hệ. Thi Túi Hoán Linh động một chút, nó tưởng trả lời này vấn đề cùng đề làm không quan hệ. Nhưng là nói không được lời nói, chỉ có thể dùng thủ thế tới biểu đạt phải và không phải. Xét thấy trò chơi chàng quy tắc trói buộc, nó lựa chọn thủ thế biểu đạt khẳng định, Cao Yến khóe môi hơi câu, đồ vưu ngươi hay không là quỷ phụ côn đặc kéo nạp khắc hai tử. Thi Túi Hoán Linh so cái, là thủ thế, thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trường bím tóc thiếu nữ cùng song sinh tỉ muội cùng mặt khác quỷ quái không có huyết thống quan hệ, nhưng này trong phòng vẫn là có ba cái quỷ quái tồn tại thân duyên quan hệ. Này thân duyên quan hệ đó là Thi Túi Hoán Linh, quỷ phụ cùng đồ vưu ngươi. Lúc trước quỷ phụ là đoàn xiếc thú vai hề nữ, nàng cùng cao tráng thuần thú sư cặp với nhau, thành công mang thai, sinh hạ một cái hoạt tử nhân trẻ con tức đồ vưu ngươi. Sau lại, cao tráng thuần thú sư làm tiếp theo cái biểu diễn tiết mục bị giết. Ngay sau đó chính là đồ vưu ngươi, cho nên này một nhà ba người đều là trường bím tóc thiếu nữ làm hại. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng không có oán hận. Tạ Tam Thu đại khái đoán được Cao Yến cùng Trừ Toái Bích muốn làm gì. Vì thế hắn dò hỏi, thứ sáu thiên trò chơi chàng hay không chỉ cực hạn với 5 tầng. Thi Túi Hoán Linh trần chờ một chút, nó cảm thấy này vấn đề vượt qua có thể trả lời phạm vi. Nhưng nó chỉ số thông minh không đủ để làm nó ý thức được có thể lựa chọn trầm mặc cự tuyệt trả lời. Cho nên gần là trần chờ một chút, nó liền làm ra cái tỏ vẻ khẳng định thủ thế. Cao Yến, quả nhiên, trách không được trường bím tóc thiếu nữ sẽ bắt giữ người chơi cũng đưa bọn họ vây ở 5 tầng, trừ. Toái Bích, phong bế toàn bộ trò chơi chàng động tĩnh quá lớn, khó bảo toàn sẽ không khiến cho cầu so thần minh chú ý. Tổng cộng 6 lần, nhiều lần bình an, thuyết minh bị phong bế trò chơi chàng không như vậy rộng lớn, bởi vì thứ 6 thiên trò chơi chàng liền ở 5 tầng, mà 5 tầng đã sớm bị thiết trí thành phong bế không gian. Chỉ cần đuổi ở thứ 6 thiên đã đến chi gian, đem sở hữu người chơi vây với 5 tầng liền không như vậy dễ dàng bị thần minh phát hiện. Thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng phân biệt hỏi vấn đề. Trên cơ bản là quay chung quanh bọn họ đồng đội dò hỏi. Tuy rằng đã biết đồng đội tạm thời an toàn, nhưng càng hy vọng các đồng đội tại đây đoạn thời kỳ sẽ không đã chịu thương tổn. Ở đây 7 tên người chơi, trừ bỏ Trừ Toái Bích những người khác đều dùng hết chính mình mỗi ngày vừa hỏi. Vì thế bọn họ nhìn về phía Trừ Toái Bích, mà Trừ Cầu không cô phụ bọn họ kỳ vọng. Hắn hỏi, trường bím tóc thiếu nữ chết như thế nào? Mọi người sửng sốt, này vấn đề không đúng, hỏi pháp không đúng, hẳn là nêu ví dụ cụ thể cách chết hỏi lại hay không? Nếu không Thi Túi Hoán Linh không có cách nào trả lời. Kết quả chính là Thi Túi Hoán Linh xác thật không động tác tỏ vẻ. Bởi vì hỏi pháp sai lầm chính là người chơi, cho nên hắn trầm mặc không trái với trò chơi chàng quy tắc. Thêm kéo ngói đề nghị, nếu không, đổi cái hỏi pháp. Trừ Toái Bích cười như không cười, không cần thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng cho nhau liếc nhau. Tất cả đều cảm thấy thực mạc danh, Cao Yến gõ đỡ ghế, nhìn mắt Trừ Toái Bích, biểu tình như suy tư gì. Dương Miên có chút mạc danh, lại cảm thấy có điểm ý nghĩ, vì thế nàng lặng lẽ dò hỏi Tạ Tam Thu. Tạ Tam Thu liếc nàng liếc mắt một cái, nói. Người hướng đê tiện vô sỉ nhất phương hướng tưởng là được rồi, Dương Miên. Kia tính, khẳng định không thể tưởng được, Cao Yến sờ sờ bụng, ngửa đầu nhìn chân nhà, đói bụng, Chử Toái Bích đứng dậy thúc giục Thi Túy Hoán Linh làm nó lão bà chạy nhanh trở về nấu cơm. Này cả gia đình quỷ quái giống như liền quỷ phụ sẽ nấu cơm ni Thi Túy Hoán Linh. Nếu nó có thể nói lời nói đã sớm khai phun, một đám rác rưởi người chơi. Chúng người chơi ở giải quyết xong cơm chiều sau liền từng người thương lượng một chút. Sau đó trở về phòng, tiếp theo liền không có mặt khác động tĩnh, làm cho trốn tránh ở nơi tối tăm nhìn lén Trường Bím tóc thiếu nữ vuốt đầu óc làm không rõ ràng lắm. Bọn họ rốt cuộc cái gì ý tưởng? Nàng hỏi Atola, ngươi biết bọn họ ở đánh cái gì chủ ý sao? Atola liếc nàng liếc mắt một cái, móc ra trước trò chơi chàng Cao Yến đưa cho nàng kẹo thêm khẩu. Không quá để ý nói, đơn giản là thông quan phương pháp. Trường Bím tóc thiếu nữ đánh giá Atola. Ngươi thích cái kia kêu Cao Yến người chơi? Atola, đương nhiên thích, ta không phải nói cho ngươi sao? Sớm 100 năm trước ta liền chờ có được Quan Âm Thần Minh ấn ký người chơi xuất hiện. Nếu không phải hắn, ta như thế nào có thể độ hóa âm địa đâu? Nàng muốn trưởng quản quỷ nói, tự nhiên yêu cầu công đức, mà âm địa chính là thu hoạch công đức nước cờ đầu. Trường Bím tóc thiếu nữ làm bộ vô tình nhắc nhở nàng. Ta cho rằng ngươi sẽ bởi vì thích hắn mà đã quên chúng ta chi gian hợp tác. Atola mỉm cười ngọt. Ngào nói, như thế nào sẽ đâu? Ta như là sẽ vì người chơi từ bỏ chính mình ích lợi sao? Ta chính là Atola à, có phúc vô đức. Không chịu chúng thần chi thần yêu thích nhưng tùy ý làm bậy Atola. Trường Bím tóc thiếu nữ yên lặng xem kỹ Atola. Người sau hồi lấy bất biến điểm mỹ tươi cười. Thật lâu sau, nàng cũng đi theo lộ ra một cái sáng lạn đến quỷ dị tươi cười. Hy vọng chúng ta hợp tác có thể lâu dài, Atola nghiêng đầu nói. Không có lâu dài, đây là cuối cùng một lần hợp tác. Trường Bím tóc thiếu nữ tươi cười bất biến. Nói được cũng là, rốt cuộc ta không có gì dùng, Atola. Ngươi chú ý Chử Toái Bích, hắn là cấp bậc chủ thần người chơi. Không như vậy dễ đối phó. Trường Bím tóc thiếu nữ. Ta đương nhiên sẽ chú ý hắn. Hắn phá hủy ta biểu diễn kế hoạch. Atola ôm kẹo an tĩnh ngồi ở một bên. Nghe Trường Bím tóc thiếu nữ lại nhải oán giận cùng phẫn nộ nguyền rủa. Chẳng được bao lâu lại biến thành tố chất thần kinh giống nhau hưng phấn. Cái miệng nhỏ liếm kẹo. Atola ở tự hỏi Cao Yến khi nào tới tìm nàng. Cao Yến thực thông minh. Hắn nhất định biết nàng mục đích. Atola cười đến nheo lại đôi mắt tới. Nhớ tới Cao Yến, trong lòng liền cùng dính mật đường giống nhau. Ngày thứ tư buổi sáng 10 giờ chung, Cao Yến cùng Dương Miên mấy người nhìn thấy trước mắt thanh hắc thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng. Hai bên lên tiếng kêu gọi liền ngồi xuống ăn bữa sáng. Ăn bữa sáng phía trước, thêm kéo ngói đưa cho Cao Yến một cái bàn tay đại lon sắt tử. Suốt đêm chảo, tổng cộng 20 chỉ. Đều còn sống, lon sắt tử trang thần lằn. Cao Yến, vất vả thêm kéo ngói lắc đầu. Mà hai gã Phật tăng tắc vỗ tay hướng Cao Yến khom lưng nói thanh Phật hiệu. Bọn họ nói, hy vọng ngài có thể cứu ra chúng ta đồng đội, Cao Yến. Ta không thể tiết khẩu ngân nha bảo đảm, nhưng sẽ làm hết sức này cũng đủ. Thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Không có ngu xuẩn mà hùng hổ dọa người. Dương Miên thấy thế, trong lòng sáng tỏ, trẻ con khóc nỉ non, tiểu kê kỳ cha thanh, cùng với thần lằn tiếng kêu đều sẽ dẫn ra quỷ phụ thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng bắt giữ. Thần lằn, mà Cao Yến phải dùng tới dẫn ra quỷ phụ. Cao Yến, quỷ phụ tương đối hung ác, ta tới phụ trách xúi dục Chử Toái Bích, ta giải quyết Thi Túy Hoán Linh. Vừa lúc, nó ngày hôm qua không trả lời ta vấn đề, lòng ta tồn oán hận, phi thường muốn mượn cơ hội này tìm nó phiền toái, mọi người mặc. Này lấy cớ tìm đến hảo có lệ, còn không bằng dứt khoát điểm nói hắn chính là tưởng tấu Thi Túy Hoán Linh. Cũng không biết kia bọc Thi Túy đại ca như thế nào liền trêu chọc này đầu xúc sinh. Dương Miên, kia đồ vưu ngươi liền giao cho ta đi. Ta cảm thấy quỷ phụ cùng Thi Túy Hoán Linh nghe theo Trường Bím tóc thiếu nữ nói liền ở chỗ đồ vưu. Ngươi, Nó là cái đột phá khẩu, Cao Yến gật đầu. Ở từng người phân biệt thời điểm lại đem Nanako cho hắn kia cái đại biểu mẫu thân tưởng niệm ngón. Tay cốt cho nàng, tuy rằng công năng thực Zoria, nhưng là đối đồ vưu ngươi hữu hiệu, bởi vì đồ vưu ngươi có được mẫu thân. Cho nên nó sẽ khát khao tình thương của mẹ, mà quỷ phụ cùng thi túi oán linh tuy để ý nó lại khả năng không hiểu như thế nào biểu đạt tình yêu. Thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng tác phụ trách lưu tại trong phòng theo dõi. Chú ý trường bím tóc thiếu nữ động tác, cùng với nhớ lấy đừng độc thân đụng tới nàng. Nếu đụng phải, cũng không cần phản kháng. Từ nàng đem người chơi trói đi, thì túi oán linh rất nhiều thời gian đều trốn tránh ở kho hàng. Chữ Toái Bích ở giải quyết nó phía trước liền đối Cao Yến nói. Ngươi một người tiến ba tiêu lâm ta không quá yên tâm. Chờ ta giải quyết ngoạn ý nhi này lại đi theo ngươi đi, Cao Yến nghĩ nghĩ. Cảm thấy chữ Toái Bích ở bên nhiều phân bảo hiểm, bởi vậy đồng ý, hành, vì thế hai người bọn họ liền tiến kho hàng tìm thi túi oán linh. Từ bên ngoài xem, kho hàng thoạt nhìn không lớn, đi vào bên trong đi mới phát hiện có khác động thiên. Kho hàng âm u không thấy một tia ánh sáng, duy chính giữa có một chản nho nhỏ bóng đèn gan. Chốt mở mở ra sau, quất hoàng sắc ánh đèn càng hiện ra kho hàng hắc ám cùng chật chội. Hắc ám trải rộng mỗi một góc, mà mỏng manh ánh đèn lại làm trong bóng đêm khủng bố bóng ma như ẩn như hiện. Tăng thêm càng vì kinh tủng bầu không khí. Cao Yến, thấy không rõ chữ Toái Bích, sắc thật đen điểm mà ni trầm mặc một lát, trong bóng đêm có tất tốt thanh khởi. Vài giây sau, hai thúc cường quang sáng lên. Làm trong bóng đêm đồ vật không chỗ nào che giấu. Cao Yến nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh chữ Toái Bích, ngươi mang theo đèn pin. Chữ Toái Bích, ngươi không phải cũng là. Hai người nhìn nhau cười. Bọn họ ở tiến vào kho hàng phía trước đều nghĩ đến bên trong chỉ sợ sẽ không quá sáng ngời. Cho nên đều từ trong phòng lục soát ra hai chi đèn pin cường quang ống. Chẳng qua hai bên cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy ăn ý. Thi túi oán linh chính trầm mặc mà đứng ở kho hàng trong một góc. Nhìn đến hai gã người chơi xâm nhập nó tư nhân lĩnh vực liền rất là phẫn nộ. Nhưng ngại với quy tắc, người chơi không những thân tình huống không công kích, bởi vậy nó như cụ an tĩnh đứng ở tại chỗ. Chữ Toái Bích cùng Cao Yến tới gần nó, thi túi oán linh không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cao Yến cảm thán, như thế nào cảm thấy hai chúng ta giống bức lương vì sướng. Chữ Toái Bích, bức lương vì chung tương đối giống. Chúng ta là tới xúi dục, Cao Yến ngẫm lại cảm thấy hắn nói rất đối. Chính là hơi chút có điểm hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Chữ Toái Bích cười thanh, thân hình đột nhiên vừa động, liền ở Cao Yến trước mặt ra tay. Trong chớp mắt liền chế phục thi túi oán linh. Mà người sau liền phản ứng thời gian đều không có. Cao Yến đồng tử co chặt, liền đầu ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ. Hắn thậm chí không có thể thấy rõ chữ Toái Bích động tác. Mà phía trước làm hắn chật vật trốn nhảy thi túi oán linh liền dơ lên dìu thời gian đều không có. Đã bị chế phục, đây là chênh lệch, hắn cùng chữ Toái Bích chi gian chênh lệch. Mà thậm chí lúc này chữ Toái Bích năng lực bị áp chế ở sơ cấp thăng cấp giả đỉnh trình độ mà thôi. Nếu hắn này đây chủ thần cấp người chơi thân phận đứng ở chỗ này. Có lẽ liền về phía trước đi một bước đều không cần. Chỉ cần động động ngón tay liền có thể. Atola sợ hãi hắn. Trường bím tóc thiếu nữ kiêng kỵ hắn. Liền cầu so thần minh đều đối hắn sinh ra sợ hãi. Chữ Toái Bích ở Cao Yến trước mặt bắn cái vang chỉ. Hoàn hồn, Cao Yến đôi mắt chuyển động một chút, bình tĩnh nhìn chăm chú vào chữ Toái Bích gương mặt, này hình như là ngươi lần đầu tiên ở trước mặt ta động thủ. Phía trước trò chơi tráng, ngươi hoặc là dùng dương hỏa uy hiếp, hoặc là không ở ta trước mặt, ta cảm thấy, ta giống như bỏ lỡ bảo tàng, chữ Toái Bích, đây là ở khen ta sao? Cao Yến. Khen ngươi, chữ Toái Bích, ta xoài sao, Cao Yến, không ai so đến quá ngươi, lời ngon tiếng ngọt không muốn sống hướng chữ Toái Bích trên người tạp. Mấu chốt là Cao Yến còn đầy mặt bình tĩnh, đáy mắt đều là nghiêm túc thần sắc, quả thực làm người khó có thể chống đỡ. Nếu là sớm một chút kiến thức đến ngươi thân thủ, ta liền sẽ thỉnh ngươi sớm một chút chỉ đạo. Bất quá còn hảo, hiện tại bắt đầu cũng không chậm đi. Nói xong, Cao Yến lại nhìn về phía Chử Toái Bích, cảm thán nói, Chử ca, ngươi hẳn là cái bảo tàng đi. Cuối cùng, lại nhấp môi cười một cái, mang theo điểm tiểu đắc ý, thuộc về ta bảo tàng, Cao Yến liêu ta, muốn mạng già. Chử Toái Bích ở trong lòng điên cuồng hò hét, Cao Yến đáng yêu, liêu nhân, lời ngon tiếng ngọt Cao Yến càng thêm đáng yêu. Chử Toái Bích thanh khụ vài tiếng, banh mặt làm bộ đứng đắn, ta còn không có như vậy hảo, ngươi mới là ta bảo tàng, mặt ngoài bình tĩnh chấn định. Kỳ thật trong đầu đã bắt đầu định ra thật dài tiệc cưới danh sách. Đến nỗi không có suy xét đến ngày hoàng đạo, đó là bởi vì gần nhất 3 năm thích hợp kết hôn ngày lành. Hắn đều chín dục với ngực, Cao Yến nhéo nhéo nhĩ tiêm, rũ xuống đôi mắt, ta còn là cảm thấy ngươi tương đối hảo thi túi hoán linh thề. Nếu không phải nó cố ý tăng lớn dãy dụa biên độ. Trước mắt này hai kỳ ba người chơi khả năng sẽ liền, ngươi tốt nhất. Không, ngươi mới tốt nhất, đề tài vẫn luôn cho tới trời tối. Cao Yến nhẹ giọng nói, làm chính sự, luyến ái sự, sau khi rời khỏi đây bàn lại, Chử Toái Bích đầy mặt tươi cười. Phá lệ hòa ái hiền lành, Cao Yến hắn nói, luyến ái sự, thật là tự tự châu ngọc. Này, luyến ái sự quả nhiên là muốn sau khi rời khỏi đây bàn lại mới nhất có ý nghĩa. Nếu không liền này lại xú lại rác rưởi trò chơi chàng như thế nào thích hợp làm yêu đương sự đâu. Loại này, luyến ái sự, chính là muốn cùng chung sao? Chử Toái Bích đã đem cùng chung danh sách liệt ra tới. Liền chờ sau khi rời khỏi đây ôn chuyện. Mà này phân cùng chung danh sách cùng tiệc cưới mời danh sách người danh lặp lại 90%. Cũng là man thả mờ ni Chử Toái Bích vừa nghĩ, một bên không quên đạp lên thi túi hoán linh trên đầu. Móc ra một quả quan tài đinh bãi ở nó trước mặt. Mắt thấy có thể giết chết chính mình quan tài đinh bị lấy ra tới. Thi túi hoán linh không bao giờ bình tĩnh. Nó tuy rằng hiện tại không thể chủ động công kích người chơi nhưng là có thể chạy trốn a. Chử Toái Bích dưới chân hơi dùng một chút lực, lăng là dẫm đến thi túi hoán linh nửa người dưới nhảy nhót mà nửa người trên như Thái Sơn áp đỉnh. Không chút sứt mẻ, phẳng phất cá mặn nằm ngay đơ. Ngày hôm qua ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi không trả lời, theo ta vấn đề không trả lời. Nói thực ra, ta cảm thấy chính mình bị kỳ thị thi túi hoán linh. Ngoặc kép chấm hỏi, Chử Toái Bích, nữ hài tử tâm linh thực yếu ớt. Bị kỳ thị liền bị thương trị liệu không tốt, trừ phi ngươi bồi thường, thi túi hoán linh, ngoặc kép chấm than, mẹ ngươi có bệnh, Chử Toái Bích, ta có thể cảm giác được ngươi đang mắng ta, hoán khí càng trọng, hắn nâng lên chân, lại thật mạnh đá đi xuống, thi túi hoán linh đầu xuất hiện cái hố, mà hắn tiếp tục mặt vô biểu tình nói, bồi thường sao, bằng không giết ngươi, thi túi hoán linh, ngoặc kép. Chử Toái Bích thấy nó không trả lời, vì thế đột nhiên ra tay, đột nhiên đem quan tài đinh chiều này ngực đâm xuống, mới vừa chọc phá bọc thi túi liền đưa tới thi túi hoán linh sợ hãi mà điên cuồng giãy giụa. Đúng lúc vào lúc này, Chử Toái Bích bỗng nhiên dừng lại động tác, bồi không, bồi, thi túi hoán linh so cái thủ thế tỏ vẻ nguyện ý bồi thường. Làm gì đều được, chỉ cầu đừng giết nó. Chử Toái Bích lược tiếc nuối, kỳ thật ngươi liền tính tiếp tục rằng co, ta cũng sẽ không lập tức giết ngươi, mà là dỡ xuống ngươi tứ chi, chặt bỏ ngươi đầu, chờ trường bím tóc thiếu nữ sẽ giúp ngươi phùng lên, ta lại đến tìm ngươi, thi túi hoán linh cả người cứng đờ. Cũng không dám nữa phản kháng, trước mắt này người chơi thực lực rất mạnh, không chỉ có cường. Còn xúc sinh, nó có thể rõ ràng cảm giác được Chử Toái Bích kỳ thật căn bản không hy vọng nó đáp ứng bồi thường. Bởi vì sát khí quá nồng, Chử Toái Bích là thật sự muốn giết nó. Cho dù là không hợp tác, không có gì ý tứ Chử Toái Bích đứng dậy, thưởng thức chỉ gian quan tài đinh, khóe miệng ngậm mặt cười. Ngươi có nghĩ giết trưởng bím tóc? Nga, chính là ngươi đoàn trưởng, nghe vậy. Thi túi hoán linh chạy nhanh xúc đến trong một góc, không có lập tức trả lời. Nó đương nhiên muốn giết Trường Bím Tóc thiếu nữ, nhưng đối nàng cũng là thật sự sợ hãi. Sinh thời sau khi chết đều sợ hãi nàng. Đáp ứng nói, ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ trên người bọc thi túi. Đến nỗi đồ vô ngươi, có người sẽ đem nó cốt hài trộm ra tới thi túi hoán linh tâm động. Nhưng như cũ bảo trì trầm mặc, nó còn tưởng đạt được càng thật tốt chỗ. Thấy thế, chữ Toái Bích phúng cười, Yên Yến, nhìn đến không có, quỷ quái chính là lòng tham không đáy, nói xong. Hắn liền hủy đi thi túi hoán linh một cái cánh tay cũng nói. Nói thật, ta càng hy vọng ngươi cự tuyệt, như vậy ta là có thể danh chính ngôn thuận tra tấn ngươi. Thi túi hoán linh vội vàng múa may cánh tay tỏ vẻ nguyện ý hợp tác, nó đồng ý hiệp trợ người chơi. Nếu người chơi có thể giết chết Trường Bím Tóc thiếu nữ nói. Chữ Toái Bích cùng Cao Yến không lo lắng nó sẽ xử trá. Chỉ cần đồ vô ngươi cốt hài bắt được tay là được. Giải quyết thi túi hoán linh. Hai người đi trước ba tiêu lâm ân y mà lúc này, Dương Miên độc thân một người xuất hiện ở lầu bốn chữ vật gian. Chờ đợi đồ vô ngươi đánh lén, nhân đồ vô ngươi là chỉ tiểu quỷ, mà Dương Miên có đối phó tiểu quỷ kinh nghiệm, cho nên Tạ Tam Thu yên tâm nàng một mình một người ứng đối đồ vô ngươi. Đến nỗi hắn bản nhân. Còn lại là thừa dịp Trường Bím Tóc thiếu nữ cùng A-tô-la đều không ở thời điểm. Chạy tới trộm đi đồ vô ngươi cốt hài. Dưới lầu, thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng phân biệt cuốn lấy Trường Bím Tóc thiếu nữ cùng A-tô-la. Người trước ý đồ dụ dỗ thêm kéo ngói đi 5 tầng. Người sau tắc bị Phật tăng cao thâm Phật hiệu hấp dẫn. Mộ viên, Cao Yến cùng Chử Toái Bích đi trước xuyên qua ba tiêu lâm đi vào mộ viên. Hai người bọn họ rời đi kho hàng thời điểm thuận đường mang đi thi túi hoán linh diều. Lúc này liền dùng kia đem diều to bổ ra cây lệch tán thụ thân. Bổ ra một lỗ hổng, diều rút ra, lập tức liền có màu đỏ tươi máu phun vải ra. Cũng may trốn đến kịp thời không bắn đến trên người. Cao Yến thối lui mấy bước, chờ thân cây máu chậm rãi lưu sạch sẽ. Cuối cùng mới từ Chử Toái Bích tiếp nhận diều đem thân cây chặn ngang phách đoạn. Bên trong một khối xích điều điều huyết sắc thịt trạng vật liền ngã xuống tới. Rơi trên mặt đất thượng, nhìn qua phá lệ ghê tởm đi, bảo tồn thật sự mới mẻ, Cao Yến đánh giá. Tùy tiện bọn họ liền đào khai dưới nền đất, không đến nửa thước thâm địa phương gặp được cùng rễ cây dung hợp ở bên nhau mặt khác một khối thi. Thể, đồng dạng sinh động như thật, nếu lúc trước ngươi không có giết này hai tỉ muội linh hồn. Chỉ sợ hôm nay liền sống lại, hơn nữa sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đáng sợ, lấy nàng hai vặn vẹo tính cách, hơn nữa biến thái Trường Bím Tóc thiếu nữ. Trò chơi này chàng thực mau liền sẽ thăng cấp, biến thành người chơi ác mộng. Tạm dừng một lát, Cao Yến nói, ngươi tính toán xử lý như thế nào các nàng. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến Chử Toái Bích click mở bật lửa. Ngoặc kép, Chử Toái Bích, chưa tinh luyện quá dương hỏa vô pháp dùng. Đó là ta tiêu chí. Cẩu so trò chơi khẳng định nhận ra được. Dù sao này hai cũng chưa hồn phách, dùng đạo cụ bậc lửa liền hảo. Bất quá, tuy không có hồn phách, nhưng cùng thụ tinh phách dung hợp ở bên nhau. Lại qua cái trăm năm khả năng liền thật sự thành tân yêu vật, nói liền đem bật lửa tung ra đi. Hỏa điểm chạm đến mặt đất màu đỏ tươi máu, hừng hực liệt hỏa nháy mắt bậc lửa, kia máu thế nhưng so dầu mỏ còn đáng sợ. Trong chớp mắt, cây lệch tán cùng hai câu thi thể đều bị ánh lửa vây quanh. Cao Yến lẳng lặng mà quan vọng một lát, một khi đã như vậy. Không bằng đem mộ viên 100 nhiều cụ nửa người thi thể cùng nhau thiêu đi. Chử Toái Bích quay đầu lại xem hắn, dung túng nói, hảo, trải qua mấy đội người chơi khai quật, này mộ viên phần mộ cơ hồ đều bị quật khai, hơn nữa không có lại điền trở về, cho nên Cao Yến lại đào khai mấy cái mồ, nhất nhất điểm thượng hỏa, lệnh người ngoài ý muốn chính là đốt cháy quá trình thực thuận lợi. Cao Yến đứng ở triền núi dưới chân, thuận đường niệm tụng vãng sinh chú, hy vọng có thể trợ giúp này đó người chơi thuận lợi đầu thai. Hắn không thấy được các người chơi hồn phách, cho nên không biết có được quan âm ấn ký người chơi niệm tụng vãng sinh chú xác thật có thể siêu độ. Hồn phách, chỉ là tác dụng ra không có tâm kinh đại mà thôi. Nhưng siêu độ hơn 100 hồn phách cũng đã đủ rồi. Niệm tụng xong, hai người phản hồi Ba Tiêu La Mật Ni, Cao Yến đột nhiên hỏi. Ngươi như thế nào tùy thân mang theo như vậy nhiều bật lửa? Này đó bật lửa đều là đạo cụ. Chữ Toái Bích, xem như đi, đạo cụ đều là ở cao cấp chàng chỗ đó lấy. Có thể vô hạn phục chế, vốn dĩ không có gì chứng dùng. Bất quá vừa lúc có thể chứa đựng dương hỏa, dừng một chút. Hắn lại chủ động giải thích, suy yếu ta ấn ký. Hơn nữa chỉ đốt cháy dơ bẩn, không thương cập hồn phách. Nếu không nghĩ khiến cho cẩu sau thần minh chú ý liền có thể dùng nó tự thân dương hỏa uy lực thật lớn, trừ phi là chọc giận hắn, hoặc là yêu cầu thanh tráng. Nếu không trừ Toái Bích sẽ không dùng, đa số thời điểm liền dùng tới dọa dọa quỷ quái. Bằng không liền dùng bật lửa, hồn phi phách tán quá mức, không có thâm cừu đại hận, không thể dùng, chữ Toái Bích nhàn nhạt nói. Đây là hắn đối với chính mình ước thúc, người mang đại năng, lại tuyệt không có thể phóng túng chính mình đi lạm dụng. Hắn đi thô bạo chi đạo, nhưng tự thân không thể là cái thô bạo người, nếu không chung có một ngày sẽ bị vực sâu cắn nuốt. Đi thô bạo sát phạt chi đạo người chơi không ở số ít. Chính là chỉ có chữ Toái Bích đi đến chủ thần vị trí. Cùng hắn đối chính mình tàn khốc đến khắc nghiệt khắc chế có quan hệ. Cao Yến, bật lửa nhưng vô hạn phục chế. Chữ Toái Bích, có thể, Cao Yến thở dài. Làm giàu chi đạo, chữ Toái Bích nghiêm túc kiến nghị. Kỳ thật ta nơi này có hai điều làm giàu chi đạo muốn giới thiệu cho ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Cao Yến, nói đến nghe một chút, chữ Toái Bích, ta gả cho ngươi, mang theo mấy đống bất động sản cùng tích góp xuống dưới gia sản đương của hồi môn qua đi. Trái lại, ta cưới ngươi, đương xính lễ tặng cho ngươi đều được, chỉ cần là cùng cái hộ khẩu vốn là hành. Hắn thực dễ dàng thỏa mãn, Cao Yến lập tức nói, mặc kệ như thế nào, ngươi thành ý 10 phần. Ta cũng đến tích góp cả thấp trăng hoặc xính lễ mới được, chữ Toái Bích cảm động. Có tâm liền hảo, ta không để bụng, Cao Yến. Kia không được, ta không thể khi dễ ngươi, nói thật, chữ Toái Bích là thật sự không để bụng. Thậm chí tưởng cầu Cao Yến đừng để ý xính lễ của hồi môn. Này muốn đổi Cao Yến tới tích góp, không biết đến tích góp bao lâu hai người bọn họ mới có thể kết hôn à? Tuổi đại người thật háo không dậy nổi, liền tưởng chạy nhanh kết hôn nhiệt đầu giường đất. Cao Yến suy nghĩ, này thật không được, còn phải cân nhắc điểm nhi phát tài chi đạo, cũng không thể ủy khuất bạn trai. Tác giả có lời muốn nói, bạn trai, chữ lão cẩu hò hét, thật không ủy khuất, nột, kỳ thật là có chuyện như vậy nhi. Ta này 4 chương số lượng từ mau 3 vạn chữ lạp, tính thành mỗi chương 3.000 tự. Chính là cày xong 10 chương, 10 càng, chấn thanh, nhiều bước, ngày mai lại càng tam chương, 2 vạn tự, tính xuống dưới liền 17 cày xong, 17 càng, phá thanh, ái ngươi, so 15 càng còn nhiều 2 càng, PS, xác thật có 15 chương tồn cảo tới, nhưng là liền 15 chương lạp, liên tục 2 ngày đổi mới liền không có 7 chương, thủ tài lão hán tỏ vẻ thực chua xót. Nhưng này đó đều không phải đại sự nhi, chủ yếu là ta không nghĩ các ngươi tiêu pha. Hết chương.